không biết tướng quân là nữ lang. Chương 19, góc truyện audio.com. Đến Tây Bắc trong 2 năm qua, Trung Ly lập tất cả lớn nhỏ công lao cũng là lập một ít, hôm nay đã là lên tới chính lục phẩm chiêu võ giáo úy, tại lại một lần đại hoạch toàn thắng về sau, chữ vương vì khao thưởng đại gia, liền chuẩn bị một tiệc ăn mừng đợi đến tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, chữ vương nâng chén nói. Này Tây Bắc không có vật gì tốt, cũng liền này bồ đào rượu ngon coi như còn có thể, đến, bổn vương kính liệt vị tướng quân một ly. Đại gia thấy vậy cũng liền vội đều giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó, một đám mang theo son phấn mùi hương yểu điệu ca nữ cầm lấy đặc biệt nhạc khí, nối đuôi nhau vào. Trung Ly Lạc là một không hiểu cái gọi là âm nhạc đại tục nhân, lúc này nghe này đàn sáo thanh âm, chỉ cảm thấy có chút buồn ngủ, nàng lơ đãng nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt lại quang hướng về phía những thứ này ca nữ đám, nàng không biết những thứ này nữ hài từ trình độ như thế nào, chỉ là xác thực bộ dáng đều xinh đắc xinh đẹp, nhất là đánh đàn vị kia, diễm như mặt trời đầy nắng, chẳng qua là trên mặt sầu khổ sắc khí, trong thoáng chốc Trung Ly Lạc cảm thấy tiếng đàn này đều dường như mang theo thêm vài phần thê tuyệt. Đã nhận ra Trung Ly Lạc chặt dán mắt không buông ánh mắt về sau, tên kia ca nữ ngước mắt lại giống như nghĩ chừng nhìn một lần cái này đang đồ tử, kết quả cũng tại chứng kiến Trung Ly Lạc mặt một khắc này, toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người, ngây người một lúc công phu thủ hạ động tác lập tức rối loạn. Chỉ nghe, B, A, N, G, G, G, một tiếng, tất cả nữ vui đều ngừng lại, tên kia đàn chặt đứt dây cung, khuôn mặt đẹp ca nữ phịch một tiếng quỳ xuống nói. Nô tài đáng chết, đang ngồi người mặt cũng vậy lập tức biến sắc, thật tốt tiệc ăn mừng, cư nhiên bị cái ca nữ làm mất hứng, phía trên chữ vương tuy rằng vẫn chưa mở miệng, chỉ là từ hắn nhíu chặt lông mày có thể nhìn ra được hắn là cực tức giận. Cái này nữ hài mới 16-17 tuổi đâu rồi, Trung Ly Lạc nhìn xem ca nữ nơm nớp lo sợ mà quỳ gối kia chờ chết bộ dáng, lập tức có chút không đành lòng. Mắt thấy thức thời tiểu binh muốn đem nàng mang xuống rồi, Trung Ly Lạc vội đứng lên nói. Ninh, một chữ vương cũng còn vẫn chưa ra cửa, ngồi ở chữ vương trái hạ thủ Vân Huy tướng quân Mục Khiên cũng đã cả lơ phất phơ mà mở miệng. Này cái gì phá cẩm a, Tây Bắc bên này quả nhiên mà không có thứ tốt, một nhóm liền cắt đứt, nếu như bị ta đến khe khẽ đụng một cái, toàn bộ cầm chẳng phải cũng phải bị bẻ thành hai khối rồi. Ca nữ kia sững sờ, mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn sang, trên mặt còn mang theo nước mắt. Mục Khiên liếc nhìn nàng, rồi hướng chữ vương nói. Vương gia, này tiểu cô nương bởi vì cầm hư mất khóc đến thật đúng là thê thảm, quả nhiên là như hoa lê trong mưa, ta thấy cũng thương, nếu không, ngài lại thưởng nàng một trận cầm được. Tiểu tử này, chữ vương nghe hắn ở nơi này nói bậy nói bạ rồi một đại thông, nói gần nói xa đơn giản chính là nhìn trong người ta nghĩ bảo vệ này ca nữ một cái mạng, hắn cùng với Mục Khiên phụ thân Mục lão tướng quân giao tình không cạn, đối Mục Khiên cũng là một mực trở thành nửa đứa con trai giống nhau đối xử, thấy hắn như thế thương hương tiếc ngọc liền dứt khoát cho hắn nhân tình này được. Hắn vượt qua rồi Mục Khiên nhìn một lần, nói, người nếu như vậy thương tiếc nàng kia liền thưởng ngươi rồi. Nói xong, chữ vương vừa nhìn về phía rồi Trung Ly Lạc nói. Góc truyện audio.com, Trung Ly giáo úy có chuyện gì muốn bẩm báo sao? Trung Ly Lạc vội lắc đầu, thuộc hạ không việc gì. Được chữ vương lời nói, Mục Khiên rời khỏi chỗ ngồi, đem cái kia ca nữ từ trên mặt đất kéo lên, cười nói. Ngồi vào bên cạnh ta. Ca nữ kia thuận theo sát hắn, một đôi mắt đẹp lại thì không khỏi vừa nhìn về phía rồi Trung Ly Lạc, ánh mắt phức tạp. Mục Khiên thấy hết thảy ở trong mắt, nhếch miệng lên rồi một vòng nghiền ngẫm cười. Lúc này tiếng ca tiếng nhạc lại lần nữa vang lên, vài tên đang mặc đỏ tươi xa y nữ từ huyền truyền nhảy múa, hát hay múa giỏi, đẹp không sao tả xiết. Trung Ly Lạc lúc này còn đang suy nghĩ lấy kia dây đàn đứt gãy lúc một tiếng tranh minh, cái kia ca nữ cho nàng một loại cảm giác kỳ quái, nàng lại vụng trộm lườm hướng về phía tên kia ca nữ phương hướng, kết quả cũng không cẩn thận đụng vào rồi Mục Khiên ánh mắt, Trung Ly Lạc cả kinh, vội lại cúi đầu xuống. Đối yến hội tàn đi, đại đa số người cũng là đều say đã thành một than bùn nhão, ngày bình thường quân kỳ nghiêm minh, nào có loại này có thể thả lỏng uống thời điểm, Trung Ly Lạc tự biết tửu lượng một ít, chỉ nho nhỏ uống hai ly về sau, liền không dám tiếp tục đụng phải, có thể coi là như thế, đầu của nàng cũng vậy như cũ là có chút chóng mặt. Nàng xuất môn, một hồi mang theo cát bụi gió lạnh tới ngay trước mặt, làm cho nàng toàn bộ người đều thanh tỉnh chút ít. Nàng chính là muốn trở về tốt tốt ngủ một giấc, lúc sau lưng lại truyền đến một có chút thanh âm quen thuộc. Trung Ly tiểu giáo úy, ở đây họ Trung Ly giáo úy cũng chỉ có một mình nàng rồi, Trung Ly Lạc vốn tưởng rằng là vị nào kề vai chiến đấu qua chiến hữu, quay đầu lại vừa nhìn, người trước mắt lại là miệng hơi cười Mục Khiên. Mục Khiên xuất thân đại thế gia, là tam phẩm tướng quân, mà nàng, bất quá là một chính là lục phẩm giáo úy, ngày bình thường, bọn hắn tố không qua lại. Mục Khiên này người, là có chút cổ quái, hiển nhiên đã là 25-26 tuổi tác, đổi nhà người ta, hài tử đều có thể đả tương du rồi, mà hắn, nhưng như cũ là người cô độc lẻ loi một thân một mình, hình dạng của hắn, vốn cũng phải là thanh tú, đáng tiếc, có lẽ là trên chiến trường bị thương a, hắn mắt trái góc bên cạnh có một đạo hơn tấc lớn lên sẹo, cũng không khó nhìn, lại cho hắn thanh tú trắng nõn trên mặt không duyên cớ thêm vài phần tà khí. Trung Ly Lạc thi lễ một cái nói. Mục tướng quân, Mục Khiên hướng nàng khiêu mi cười cười, nói, Trung Ly giáo úy thân thủ bất phàm, hữu dũng hữu mưu, chữ vương thường xuyên ở trước mặt ta tán dương ngươi đây. Trung Ly Lạc vội khiêm tốn nói, không dám, tất cả đều là tướng quân mang binh có phương pháp dụng binh như thần. Mục Khiên khoát tay áo, Trung Ly giáo úy không được khiêm tốn, ta là cái gì phá đức hạnh tất cả mọi người rõ ràng. Mục Khiên muốn tự hạ mình là hắn sự việc, Trung Ly Lạc cũng không thể theo lời của hắn gốc nói, đối nàng đang muốn đánh tiếp giọng quan lúc Mục Khiên lại quay đầu đối phía sau nói. Người tới, Trung Ly Lạc tập trung nhìn vào trong bóng tối, một nữ tử sợ hãi đến gần, hướng Trung Ly Lạc doanh doanh thi cái lễ, Trung Ly Lạc còn nhớ rõ nàng, không phải là vừa rồi cái kia bấm cắt đứt dây đàn ca nữ sao? Mục Khiên lại nói, tốt tốt một tiệc ăn mừng, ta nhưng là sạch nhìn xem các ngươi mặt mũi đưa tình rồi, quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, ta mặc dù không coi là quân tử, nhưng là không đành lòng giai nhân khổ sở. Góc truyện audio.com, thấy Mục Khiên đây là đã hiểu lầm, Trung Ly Lạc vội nói. Mục tướng quân, thuộc hạ cũng không ý này, nghe nói ca nữ kia lại giống như có chút ấm ức lên, nàng hốc mắt đỏ lên, hỏi Trung Ly Lạc. Giáo úy chớ không phải là ghét bỏ Bích Linh Liễu Yếu Đào Tơ. Tên gọi Bích Linh ca nữ hai mắt đẫm lệ doanh doanh bộ dáng, xác thực hết sức làm người thương yêu tiếc. Mục Khiên nhàn nhạt lườm Bích Linh nhìn một lần về sau, nói. Trung Ly giáo úy liền không được từ chối, miễn cho không duyên cớ phụ con gái người ta một mảnh si mê. Trung Ly là cũng không cần một nữ nhân đến cho chính mình không duyên cớ ngột ngạt, có thể Mục Khiên sắc mặt lại nói cho nàng biết việc này không cho cự tuyệt. Trung Ly Lạc suy nghĩ một chút liền khẽ cắn môi nói dối nói. Kỳ thật thuộc hạ sớm đã tâm hữu sở trúc. Ồ, Mục Khiên có chút kinh ngạc. Trung Ly Lạc nuốt một ngụm nước bọt nói. Vâng, thuộc hạ vị hôn thê đối thuộc hạ một mảnh si mê, một mực luôn quê quán chờ ta trở về, Nguyệt Nguyệt gửi thư, cái này mọi người đều biết tốt như vậy nữ hài, ta sao tốt đi trêu chọc cái khác nữ tử gây nàng thương tâm đây. Nghe nói, Bích Linh lại nói. Bích Linh chỉ cầu ở lại giáo úy bên người, làm nô tỳ đều có thể. Chẳng qua là thêm người nha hoàn, tổng chưa tính là trêu chọc a, Trung Ly Lạc nhíu nhíu mày, nói. Cô nương tướng mạo đẹp, nhà của ta vị hôn thê tiểu tính, nhất định là không để cho đấy. Chẳng biết tại sao, hiển nhiên đều là nói bừa lời nói đến tiểu tính không để cho người lúc trước mắt của nàng lại không hiểu hiện lên dung ra hủy chu môi có vẻ tức giận rất là làm cho người thích. Nghe nàng nhiều lời nhiều như vậy, Mục Khiên không kiên nhẫn nói. Nhà của ngươi kia vị hôn thê đến tột cùng là cái như thế nào sư tử Hà Đông, điều này cũng không để cho vậy cũng không để cho, loại này tính khí, như nếu đổi lại là ta, đoán chừng đã sớm từ hôn rồi. Trung Ly Lạc nói, toàn bởi vì lòng ta vui mừng cho nàng, xem nàng được trọng như tính mạng, nàng phương sẽ như thế. Nghe nói, Mục Khiên lại giống như nhớ ra cái gì đó, sững sốt một hồi lâu, sắc mặt cũng vậy dần dần trầm xuống, hắn cũng là muốn không đến, Trung Ly là cái này thượng chưa đủ 18 tuổi lang thiếu niên, rõ ràng còn là một tình chủng loại đâu rồi, hắn sở dĩ sẽ cứu Bích Linh, một mặt là bởi vì hắn đối với nàng có vài phần thương tiếc chi tình, một phương diện khác cũng là có chút ít nghĩ kéo lên này tuyệt không phải vật trong ao Trung Ly Lạc, lúc trước Trung Ly Lạc ý muốn là Bích Linh cầu tình, lại được hắn phát hiện đang tại vụng trộm nhìn hướng phương hướng của bọn hắn liền cho rằng này lang thiếu niên là động xuân tâm rồi, muốn làm cái thuận nước song thuyền, mắt ba ba đem mỹ nhân đưa tới, kết quả lại qua lại ra cái gì sư tử Hà Đông vị hôn thê. Như thế khiến cho hắn hôm nay nhưng thật ra có chút trong ngoài không phải người rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, rút chân đang muốn rời khỏi, Bích Linh lẽ ra theo sau, kết quả nàng nhưng là thê buồn bã đối Trung Ly Lạc nói. Giáo úy quả nhiên là như thế nhẫn tâm, kia Bích Linh liền chỉ có một con đường chết rồi. Một cái chữ còn chưa đáp xuống đất, nàng liền rút xuống rồi trên đầu cái châm cài đầu ý muốn tự sát, Trung Ly Lạc vội giữ tay nàng, kết quả Bích Linh nhưng là lôi kéo tay áo của nàng, chết sống cũng vậy không nguyện ý buông tay. Góc truyện audio.com, đụng với chuyện như vậy, Trung Ly Lạc cũng vậy rất là đau đầu, tại trải qua dây dưa không có kết quả về sau, cuối cùng, nàng vẫn là bất đắc dĩ cầm Bích Linh cho mang theo trở về, thấy nàng rõ ràng mang theo cô nương xinh đẹp trở về, đa số người cũng đều là hỉ văn nhạc kiến, tiểu tử này, giả vờ chính đáng rồi nhiều như vậy trở về, cũng vậy cuối cùng không đứng đắn rồi. Nhưng thật ra Đàm Tuấn nhịn không được lôi kéo nàng đi đến một bên hỏi. Người như thế nào mang theo cô nương xinh đẹp trở về a? Nhà của ngươi kia tình muội muội muốn là đã biết rồi, đoán chừng phải đánh đổ giấm chua vạc. Người tiểu cô nương một mực như vậy nghĩ đến ngươi, ngươi như thế nào có thể khiến người ta thương tâm đây? Trung Ly Lạc bất đắc dĩ nói, ta không có ý gì khác, chẳng qua là đêm hôm khuya khoắt không làm cho người ta một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ hài tử đi, ta ngày mai sẽ làm cho nàng rời khỏi. Đàm Tuấn tuy rằng bán tín bán nghi, nhưng vẫn là lập tức thở phào nhẹ nhõm, những năm này nhìn xem Trung Ly Lạc thu nhiều như vậy màu sắc khác nhau tin, hắn đều nhanh sẽ đối kia người chưa từng gặp mặt tiểu nữ hài có tình cảm, thật sự không hy vọng một ngày ngày trông mong lang về nữ hài tử có lòng vỡ một ngày. Trung Ly Lạc cho Bích Linh An xếp hàng gian phòng trống, quyết định làm cho nàng tạm thời ở một đêm, ngày hôm sau làm tiếp mặt khác ý định. Kết quả nàng đang muốn lúc đi, Bích Linh nhưng là giữ nàng lại, nàng nhíu mày đang muốn nói cái gì đó, lại chỉ thấy hai mắt đẫm lệ Bích Linh hướng nàng doanh doanh cúi đầu. Trung Ly Lạc sững sờ, vội nâng dậy nàng nói, Bích Linh cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Bích Linh mắt đỏ vành mắt nức nở nói. Có thể lại lần nữa gặp phải công tử ngài, đúng là rất may mắn, Bích Linh khẩn cầu công tử cứu Bích Linh một mạng. Người biết ta, chấm, Bích Linh gật gật đầu. Gần 2 năm trước Nguyên Tiêu hội đèn lồng trên, Bích Linh từng cùng công tử có duyên gặp mặt một lần. 2 năm trước Nguyên Tiêu hội đèn lồng, Trung Ly Lạc lại kỹ càng đánh giá Bích Linh bộ dáng, nhưng là thực nhận ra nàng đến, Bích Linh xinh đẹp ngũ quan, cùng lúc trước cái kia không muốn tặng nàng ngọc bội lại bị Dung Gia Hủy đuổi đi rồi nữ hài, không có sai biệt. Trung Ly Lạc vẫn còn nhớ rõ nàng đã qua cũng là người phú quý gia nữ hài tử, bên người cũng là đi theo nha hoàn, nghĩ đến mức này, nàng không khỏi hỏi Bích Linh. Cô nương ngươi như thế nào sẽ lưu lạc đến tận đây đây? Bích Linh mũi đau xót nói. Bích Linh nguyên bản xuất thân từ phú thương nhà, gia cảnh giàu có, không biết làm sao năm trước ngày mùa hè, ta đi ra ngoài du ngoạn lúc, bất quá là muốn cùng nha hoàn làm trò đùa dai, vụng trộm núp vào, kết quả không biết bị cá nhân cầm cái khăn che, liền bất tỉnh nhân sự, sau đó một đường quanh đi quẩn lại, liền tới nơi này vừa làm rồi ca nữ. Nói đến đây, Bích Linh lại giống như có chút xấu hổ che ngẩn mặt khóc thút thít ra tiếng. Trung Ly Lạc cũng vậy không khỏi thở dài, thật đúng là thế sự vô thường a. Tuy nói sĩ nông công thương nhân cuối cùng, chỉ là nàng tốt xấu đã từng là một vị nhà giàu thiên kim, mai kia biến thành thấp hèn ca nữ, thật sự đáng thương đáng tiếc. Lúc này, Bích Linh lại khóc thút thít lấy nói. Bích Linh vốn tưởng rằng kiếp này vô vọng, Thùy Thành nghĩ còn có thể gặp lại công tử, chỉ cầu công tử có thể thu lưu lại ta, ta giặt quần áo nấu cơm, làm nô tịt cái gì cũng có thể, ta thật là vạn vạn không nghĩ lại trở về làm ca nữ rồi. gocchuyenaudio.com Nghe nàng nói được đáng thương, Trung Ly Lạc suy nghĩ một chút về sau, hỏi nàng. Vậy ngươi còn muốn trở về kinh thành sao? Bích Linh sững sờ, đối nàng giải Trung Ly Lạc trong lời nói ý tứ về sau, phục mà cuồng hỉ gật gật đầu, đâu chỉ như vậy là nhớ, nếu là có thể trở về, hóa thành cho đều khiến cho. Thấy nàng gật đầu, Trung Ly Lạc lại nói. Đúng lúc ta ý định qua mấy ngày trở về kinh thành thăm người thân, ngươi liền cùng ta nhất đạo a. Bích Linh nhẹ gật đầu, phục lại hỏi. Công tử, ngài là chịu mục tướng quân cho ngài tặng người ảnh hưởng, ý định lập tức trở về kết hôn sao? Trung Ly Lạc một nghẹt nói. Không phải, là có người sinh thần đã tới rồi. Vị kia vị hôn thê. Năm đó cái kia dương nanh múa vuốt mặt tròn nữ hài tử, nhưng là nhường Bích Linh ký ức hãy còn mới mẻ đây. Trung Ly Lạc nhìn xem Bích Linh nghi hoặc mặt nghĩ đến năm đó Dung Gia Hủy tại Bích Linh trước mặt nói lời, còn có ngay tại đây nửa canh giờ trước nàng cùng Mục Khiên nói lời, đau cả đầu, trong lúc nhất thời thật sự là gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải. Cách chương.